Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1421, khổ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này giao cho vô thần đại đế, chúng ta trực tiếp đi nhân loại tí hộ sở. Quy khư đại đế lạnh giọng nói rằng, một đám đại đế cùng đế linh liền từng người mệnh lệnh thuộc hạ của chính mình dị linh cùng dị sinh vật tránh khỏi tà tình đế cùng vô thần đại đế chiến trường, kế tục hướng về nhân loại tí hộ sở xuất phát. Dị linh, lẽ nào các ngươi muốn ruồng bỏ lúc trước cùng ta nhân tộc lập xuống ước định sao? Một cái xem thường âm thanh truyền đến, chỉ gặp nhân loại phương hướng, rất nhiều bóng người vượt qua hư không mà tới. Có to lớn lam sắc kim loại khủng long, có khoác lôi điện kỵ sĩ, có sừng như nước cùng yêu cơ, có tuyết cầu cùng thú nhỏ, còn có xinh đẹp dị linh. Mà phát ra âm thanh là một vị cưỡi ở thánh tê trên lưng người Mỹ phụ. Người Mỹ phụ kia đưa tay kéo bị thương nữ hoàng. Đem nữ hoàng kéo đến thánh tê trên lưng, thánh tê nhất thời diễn hóa ra thánh quang đến nữ hoàng trên người, những vết thương kia trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi, ngoại trừ áo giáp thượng những kia vết thương, nữ hoàng thân thể thật giống chưa bao giờ được qua tổn thương như vậy. Ước định là thái thượng hoàng cùng Hàn Sâm ước định, cùng bọn ta cũng không quan hệ, tại sao ruồng bỏ nói chuyện? Quy Lêu đại đế lạnh lùng nói, hà tất cùng bọn họ phí lời. Bọn họ cường giả đều ở nơi này, trực tiếp diệt bọn hắn, đoạt lại nguyên bản liền là cho chúng ta thổ địa, để những kia thấp hèn sinh linh biết ai mới là chúa tể của nơi này. Cự ương ở trên bầu trời rít gào, như nước thủy triều dị sinh vật nhất thời hướng về bọn họ vọt tới, những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật cũng trực tiếp giết tới. Trong lúc nhất thời thiên địa chỗ bị che lấp, đầu đầu cũng có sức mạnh kinh khủng bắn ra, vô số dị sinh vật dữ tợn rít gào. Kinh cức nữ đế tay ngọc vung lên, đại địa nứt ra, chui ra từng đạo như chân long cùng dây leo lớn, trên người mang theo vô số gai nhọn xoa chuyển mà ra, nhất thời đem rất nhiều dị sinh vật cuốn vào đằng trong biển, từng cái bị kinh cức đâm xuyên qua thân thể, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ đại địa. Khô cốt đế từ trong lồng ngực lấy ra tâm cốt, khung xương quyền trong lòng trống lên rung một cái, những kia theo giữa bầu trời đập tới dị sinh vật. Nhất thời từng cái trái tim nổ tung, huyết vũ cùng rải xuống mà xuống, tảng lớn từ không trung ném rơi xuống. Thủy mị yêu linh hóa thành thủy triều từ thành đàn dị sinh vật trên người cuốn qua, những kia dị sinh vật da thịt không có chuyện gì, trên người nước cũng đã bị rút khô, từng cái chỗ hóa thành thây khô ném xuống đất, trực tiếp chỗ rơi thành bụi phấn. Làm lòng khủng bố thân thể nhảy vào trong bầy thú tùy ý giết chóc, kim loại đuôi quét qua. Nhất thời liền quét bay một đám lớn, miệng rộng một cái, liền nuốt vào mấy con dị thú, tước xương răng rắc vang vọng. Anh quỷ, tình quân, nham thạch cự nhân loại cường giả siêu cấp cũng đều xông lên trên, trong lúc nhất thời giết máu chảy thành sông hài cốt chất như núi. Bất quá rất nhanh một đám dị linh tộc cường giả cũng đã xông lên trên, ngăn cản đại khai sát giới khô cốt đế bọn họ. Khô cốt mười vang, thiên địa đẫm máu và nước mắt, khô cốt đế. Ta sớm liền muốn đánh với ngươi một trận, nhìn là tâm của ngươi chống mạnh, vẫn là ta lôi chống cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái sau lưng hai cánh, khuôn mặt như chim, bên hông chống đỡ đại cổ, trong tay cầm song chùy đế linh đi tới khô cốt đế trước mặt, song chùy trong tay quay về đại cổ đánh xuống, nhất thời ánh chớp bắn ra bốn phía, khủng bố lôi điện ở đại địa bên trên lan tràn, hóa thành lôi long phá tan nham thạch hướng về khô cốt đế nhào tới. Khô cốt đế thần sắc cứng lại, khung xương quyền đánh mạnh tâm trống, nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình lao ra, cùng cái kia lôi âm chi long đụng vào nhau. Vù, toàn bộ không gian thật giống chỗ ở rung động, hai cỗ âm thanh đan xen vào nhau, cũng không có phát ra âm thanh, hoặc là nói là phát sinh âm thanh quá mức cao tần, liền dị sinh vật cùng dị linh chỗ không nghe được. Nhưng là cái kia cao tần âm thanh sản sinh lực trùng kích, nhưng đem bốn phía hết thảy đều cho đập vỡ tan. Bụi trần cùng đá vụn ở chấn động tần số cao trong lúc đó bay múa đầy trời, bị mài vì càng tinh tế bụi trần. Tùng tùng tùng, tiếng trống rung trời, hai đại trống kẻ quyết đấu, không cho phép bất cứ sinh vật nào cách xa vào trong đó, phụ cận hết thảy đều bị hủy diệt, liền những kia không kịp né tránh dị sinh vật chỗ bị chấn động huyết nhục chia lìa, bốn phía đại địa không ngừng mà rung động rạn nứt, lôi điện cùng âm thanh đan xen vào nhau, cực kỳ khủng bố dọa người. Thủy mị yêu linh, đều là thủy hệ, ngươi đến thử xem nguyên bản đại đế thiên hà chi thủy uy lực làm sao. một cái dị linh nữ tử cuốn lấy thiên hà mà đến, hướng về thủy mị yêu linh vào mà xuống. Nham thạch cự nhân, đều là thổ hệ, nhìn là ngươi dị sinh vật bộ tộc càng mạnh hơn, vẫn là ta dị linh bộ tộc càng mạnh hơn. Một cái như núi lớn người khổng lồ một cước đạp dưới, nhất thời đem đại địa chỗ cho bước ra một cái hố to. Quỳ khư đại đế bay về phía ngồi trên thánh tê bên trên người Mỹ phụ, đã thấy tử minh đại đế ngang trời mà tới, che ở trước người của hắn. Tử minh, ngươi dám chạm ta sao? Quỳ khư đại đế khinh thường nói, hắn quỳ khư thân thể có thể bài trừ vạn pháp, cũng có thể cầm cố vạn pháp, bất kỳ sức mạnh đụng tới thân thể của hắn, chỗ sẽ lập tức bị cầm cố. Tử minh đại đế nhưng là cười lạnh một tiếng, trong tay tử minh chi đao trực tiếp hướng về quy khư đại đế chém tới, đồng thời cười lạnh nói. Có gì không dám, quy khư đại đế nhưng là biến sắc mặt, không có dám gắng đón đỡ tử minh đại đế đao. Bây giờ đã là hoàn toàn hình thái, triệt để bù đắp tiên sinh thiếu hụt tử minh đại đế, đây một đao lực lượng có thể phá u minh hoàng tuyền, quy khư đại đế trúng vào đây một đao. Tuy rằng có thể cầm cố tử minh đại đế sức mạnh, thế nhưng đây một đao cũng đã đem hắn chém giết. Vì lẽ đó mặc dù quy khư đại đế nắm giữ quy khư lực lượng, cũng không dám gắng gượng chống đỡ đây đến từ u minh một đao. Đại chiến kế tục, liền nữ hoàng đều đã tiến hành nặng mới gia nhập chiến trường, nhưng là La Lam nhưng không nhịn được hơi nhíu mi. Tuy rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, đơn độc đối mặt bất luận cái nào cấp đại đế tí hồ sở cũng được theo nghiền ép tư thái thủ thắng. Nhưng là lần này đến cấp đại đế cường giả nhưng không phải số ít. Như khô cốt đế, thủy mị yêu linh loại vẫn chưa thể lên cấp đến cấp đại đế người. Chỗ không có không cùng cấp đại đế cường giả giao chiến, đã đến hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng có thánh tê biến thái chữa trị năng lực, tạm thời ổn định cục diện, để bọn họ trong lúc nhất thời không đến nỗi bị thua. Thế nhưng thế cuộc đã phi thường không ổn. Một bên linh cũng nhìn ra tình thế không ổn, còn có thật nhiều đế linh cùng đại đế không ai có thể ngăn cản, đang hướng về bọn họ giết chóc mà đến. Linh nhất bộ bước ra, đón lấy những đế linh đó cùng đại đế, trong tay bắn ra một vệt ánh sáng màu máu. Cốt đao mang theo phi thiên chi lực chém giết, nhất thời đem một cái đế linh kể cả linh hồn của hắn chi thạch chém giết lệnh hắn triệt để biến mất với bên trong đất trời. Đại La sát thần hậu nhân, ngươi thật cho là sức mạnh của ngươi là vô địch sao? Thật là quá ngây thơ, mặc dù là năm đó Đại La sát thần, cũng không làm gì được nguyên bản đại đế, làm sao huống là ngươi? Dị linh bộ tộc như vậy là đã sớm chuẩn bị, linh ra tay chớp mắt, liền có một vị đại đế tiến lên đón. Cái kia đại đế thân như tiên tôn, cầm trong tay một chiếc gương cổ, linh cốt đao mang theo phi thiên chi lực chém ra, vị kia đại đế trong tay cổ kính tiến lên nghênh tiếp. Chặn lại rồi cốt đao, nhưng không có bị cốt đao cùng phi thiên chi lực chém giết. Thập sinh thập tử thập luân hồi, người nhân quả lực lượng tuy rằng lợi hại, nhưng còn xa mới tới hỏa hầu, chém không ra thập thế, phá không được ta thập thế kính. Thập thế đại đế khinh bỉ nói rằng, linh hơi nhíu mi, cầm trong tay cốt đao lại cái chém về phía thập thế đại đế. Đại La sát thần truyền người đã bị thập thế đại đế ngăn cản. Chúng ta trước tiên chém thánh tê cùng người phụ nữ kia. Một đám đế linh cùng đại đế, hướng về thánh tê và mỹ phụ người phóng đi. Muốn trước tiên diệt khô cốt đế bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ căn bản. Cách chương.